Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Martin Ký, chương 1386, Linh Sủng Bị Thương. Ở phần trước thì sau khi bọn người Liêu Minh đến được tầng 9 của tháp Ma Uyên, tấn công vào trái tim ở đó, thì đám người của Liễu Gia cũng đã đuổi tới. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem hành trình của nhóm người Liêu Minh diễn ra như thế nào. 9 viên Sơn Hà Châu có ánh sáng ảm đạm hơn đôi chút, quay tròn xung quanh Liễu Minh và đan xen vào nhau, ngưng kết thành một quang cầu màu vàng đất bảo vệ toàn thân Liễu Minh. Liễu Tùng Dương cười lạnh một tiếng, trong mắt toát ra vẻ khinh thường. Miệng hắn tụng niệm những chú ngữ tối tăm trầm thấp, hôi sắc vũ khí ở phía ngoài cơ thể bùng lên. Nhưng mà vằn đèn nhánh hiện lên bên ngoài cơ thể, cùng với tiếng chú ngữ càng lúc càng nhanh, hôi sắc vũ khí bắt đầu cuộn trào, rồi ngưng tụ thành hơn 10 con hôi sắc ma long lớn chừng 10 trượng, cái đầu cực kỳ dữ tợn. Ma long lắc đầu vẫy đuôi như có thực thể, rồi đánh về phía ba ngọn núi màu vàng. Những tiếng ầm ầm trầm đục vang lên, ma long dù gì cũng chỉ là do pháp lực biến ảo mà thành, nên khi bị ba ngọn núi do Sơn Hà Châu biến thành đâm phải, liền vỡ nát tung tóe. Có điều ba ngọn núi cũng bị phản lực bắn ngược trở về. Nhưng pháp tướng của Liễu Minh và hai ma sủng lại xuyên thẳng qua hồi sắc ma long mà bổ nhào vào Liễu Tung Dương. Pháp tướng màu đen của Liễu Minh gầm nhẹ một tiếng, hai bàn tay khổng lồ mạnh mẽ đập xuống. Lục ti từ pháp tướng lục phát đầu đón gió bay ra, nó há miệng phun ra một luồng hỏa diễm cao tới vài chục trượng. Lục hỏa tản mát ra khí tức hủ thực mãnh liệt lao thẳng xuống. Con pháp tướng bọ cạp khổng lồ màu bạc giơ cái cảng cực kỳ khổng lồ lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh đánh về phía lão giả áo gai. Vi cầu màu bạc run lên, hóa thành từng đạo ngân tuyến mà mắt thường khó trông thấy được, tấn công từ một hướng khác sau lưng của lão giả áo gai. Ba cố pháp tướng phối hợp ăn ý 10 phần, khí thế nhất thời vô lượng. Liễu Tùng Dương thấy cảnh này nhưng không hề nao núng. Hắc quang phía ngoài cơ thể lóe lên, một bộ chiến giáp màu đen vô cùng tinh xảo xuất hiện. Chiến giáp tỏa ra hắc quang yếu ớt, trông có vẻ vô cùng chắc chắn. Đặc biệt là trên lưng còn có thêm hai cái cánh chim xinh đẹp màu đen. Phía trên có chạm khắc vô số ma văn tinh diệu phức tạp, phát ra ánh kim lấp lánh như được đúc từ kim loại mà thành. Một khắc sau đó thì hào quang ở trên hai cánh bừng sáng, lão hét lớn một tiếng, hai nắm đấm đột ngột đánh ra. Hai quyền ảnh màu xám cho cực kỳ khổng lồ lao đến nghênh đón song trường từ pháp tướng màu đen của Liễu Minh. Đồng thời đôi cánh sau lưng hắn khẽ phẩy một cái, lập tức tạo thành hai luồng cuồng phong màu đen khí thế ngập trời. Lục hỏa của Phi Nhi bị cuồng phong cuốn lấy, lập tức biến mất không thấy đâu. Càng của Cốt Hạt và Vĩ Câu mặc dù miễn cưỡng vượt qua được cuồng phong màu đen, nhưng khi đánh lên người Liêu Minh cũng chỉ vang lên những tiếng kim loại va chạm. Đôi cánh khổng lồ tựa như hai lưỡi dao màu đen khẽ khẽ chấn động, liền biến thành từng đạo đao ảnh màu đen, cắt nát đòn tấn công từ pháp tướng bọ cạp khổng lồ. Song trưởng từ pháp tướng màu đen của Liễu Minh và quyền ảnh của Liễu Tung Dương va đập vào nhau, phát sầm thanh như sấm rền. Hắc trưởng hôi quyền cùng lúc tan biến. Pháp tướng màu đen bị một luồng lực lượng đẩy lùi ra phía sau. Có điều thân thể Liễu Tung Dương cũng bị chấn động mạnh, phải lùi lại vài bước mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Liễu Tùng Dương hiện lên nét mặt kinh ngãi, thần sắc chăm chú hơn. Sau một phen giao thủ, gã đã thấy cả đối diện có thực lực mạnh không kém so với đám thung huyền như Hoàng Phủ Ngọc Phách. Gã lại càng ẩn ẩn cảm thấy khí tức quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu. Ánh mắt gã lóe lên hàn quang, hai cánh chim bằng thép sau lưng trở nên mờ ảo, tỏa ra từng mảng khói đen. Thân hình bỗng biến mất vô tung ảnh trên không. Sau một khắc, một chỗ không xa sau lưng Liễu Minh, thân hình hắn hiện ra một cách quỷ mị. Ma khí lượn lở quanh hai tay, lộ ra hai cái chủy tiêm màu đen, bất ngờ là vật đá công kích Âu Dương Minh. Chủy tiêm lập lòe hàn mang, lóe lên, đâm về hai chỗ hiểm sau lưng của Liễu Minh, tốc độ nhanh đến không tưởng. Không tốt, Liễu Minh biến sắc, ngân quang sau lưng chớp động, đôi nhục xí ngân sắc sau lưng giãn ra, Một âm thanh nhỏ vang lên, cả người hóa thành một ngân tuyến biến mất vô ảnh. Hai đạo hàn mang màu đen đâm vào. Một người trong bóng ngân sắc, chiếc bóng tán loạn, sau một khắc thân ảnh của Liễu Minh hiện ra ở ngoài hơn 10 trượng, cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Hắn khẽ vẫy tay, cự đại pháp tướng màu đen bay vụt trở về, nhập vào thân thể. Cốt hạt cùng phi lâu cũng không thu hồi pháp tướng, cả hai mở miệng gào rú. Ngân sắc cự hạt pháp tướng cùng với lục sắc phi lâu pháp tướng tiếp tục đánh về phía Liễu Tung Dương. Là ngươi! Liễu Tung Dương không thèm để ý công kích của hai ma sủng, ánh mắt như đao nhìn về phía Liễu Minh. Khi hắn nhìn đến đôi nhục sĩ ngân sắc sau lưng, như đang suy nghĩ đến điều gì. Khi ở bên ngoài U Nhung Thành, nội ứng ngoại hợp trốn khỏi đại hỗn độn Ma La Trận, cướp đi chìa khóa Ma Uyên chính là thanh niên thiên tượng cảnh này. Tốt, rất tốt. Quả nhiên, người có được chìa khóa Ma Uyên của Hoàng Phủ Lưu Thủy cũng đi tới nội uyên. Liễu Tùng Dương giận quá hóa cười, nghiêm nghị nói ra. Khi hắn nộ tiếu thì đôi cánh sắt sau lưng tỏa sáng hào quang, bắn ra vô số phong nhận màu đen, dễ dàng đón đỡ công kích của cốt hạt cùng phi lâu pháp tướng. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, cũng không phải do thân phận bị bại lộ. Linh giác của một đại năng thông huyền như Liễu Tùng Dương vô cùng linh mẫn, sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra hắn, cũng không phải là chuyện gì to tát. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm, là bởi chiến giáp màu đen trên người Liễu Tung Dương còn có đôi cánh sắt ở sau lưng. Đôi cánh sắt có lực phòng ngự cường hãn dị thường, chỉ sợ động thiên pháp bảo như Sơn Hà Châu của hắn muốn phá vỡ cũng rất khó. Nhưng ngay lúc này, sau khi Liễu Tung Dương chặn được công kích của hai đầu ma sủng, hai cánh sau lưng vỗ mạnh một cái, tiếng xó gió đại tác, vô số phong nhận màu đen bắn ra từ đôi cánh, phát ra âm thanh suy suy, bắn như mưa về phía Liễu Minh, gần như là che cả nửa phiến không gian, phong kín mọi đường lui của họ Liễu. Nhưng lúc này, nhục sĩ ngân sắc sau lưng Liễu Minh tỏa ra hào quang sáng ngời, cả người không lùi mà tiến, đánh thẳng về phía Liễu Tung Dương. Sau một khắc, thân hình hắn mơ hồ biến thành bốn thân ảnh sống nhau như đúc, len lỏi vượt qua phong nhận đầy trời, nhanh chóng tiến sát ở chỗ Liễu Tung Dương. Phân thân, chút tài mọn. Ánh mắt Liễu Tung Dương lóe lên, lập tức hử lạnh một tiếng, trên trán lóe ra hắc quang, dài ra một cái sừng màu đen. Chiếc sừng màu đen tỏa hào quang lập tức khuếch tán ra một vòng gợn sóng màu đen. Bốn thân ảnh Liễu Minh chạm phải gợn sóng màu đen thì lập tức tán loạn mất ba cái. Chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ cũng dám mang ra bêu xấu. Liễu Tung Dương cười ha hả, trong tay lóe lên hắc quang, hai cái chủy tiêm đánh ra lần nữa, giống như răng nanh màu đen cắn về phía Liễu Minh. Lúc này Liễu Minh đang phải né trái tránh phải, phong nhận đầy trời, không cách nào tránh thoát công kích của hai chùy tiêm màu đen kia. Mắt hiện lên vẻ tàn khốc, một tay vung lên bắn ra một thanh sắc đao mang, đúng là ma tủy thanh ma nhận. Thần sắc nghiêm túc và trang trọng, một tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết, đồng thời đọc một câu chú ngữ ngắn gọn. Hắc quang lóe lên, tức thì nhập vào thanh sắc đao mang. Chỉ trong giây lát, thanh mang kịch thịnh, uốn lượn trên không trung, hóa thành thanh sắc đao mang hình bán nguyệt dài hơn 10 trượng, vang lên hai tiếng khanh khanh, hai chủy tiêm màu đen bị thanh sắc đao mang này đánh bay. Hai chủy tiêm màu đen bay rớt ra ngoài, ánh sáng đại giảm, dường như bản thể đã bị một kích này đả thương. Thân thể Liễu Minh mơ hồ một cái biến mất, sau một khắc thì giống như thuấn di đến sau lưng của Liễu Tung Dương, đao mang của ma tủy thanh ma nhận đại phóng lớn lên gấp bội chạm về phía gã. Liễu Tùng Dương biến sắc với tư lịch của hắn mà không phát hiện được Liễu Minh tiếp cận như thế nào. Nhưng mà hắn hoảng sợ mà không loạn, hai cảnh sát sau lưng lóe lên hắc quang, nghênh hướng thành ma nhận. Ngay lúc này, mắt Liễu Minh lóe sáng, tay phải vừa lật, trong tay hiện ra một kim sắc lục lạc chuông. Đinh! Một hư ảnh kim sắc lục lạc chuông bay ra từ tay hắn, biến thành một chùm kim quang mờ ảo, xuyên thẳng qua màn sáng màu đen, chui vào cơ thể Liễu Tùng Dương. Thân thể Liễu Tung Dương cứng đờ, bỗng ôm đầu hét thảm một tiếng. Hào quang trên người đại giảm, ngay cả đôi cánh sắt sau lưng cũng chậm đi vài phần. Nhân lúc này, thanh ma nhận không bị đôi cánh sắt ngăn cản, lóe lên trên không trung với một tư thế quỷ dị chém mạnh về cổ của Liễu Tung Dương. Cùng lúc đó miệng hắn mặt niệm chú ngữ, hai cánh tay bắn mạnh ra kim sắc hổ quang điện, lòng bàn tay kích ra một tia ngũ sắc lôi quang to bằng đầu ngón tay. Đúng là cửu thiên thần lôi được phong ấn trong cơ thể. Lôi quang nhấp nháy một lần đánh vào ở dưới xương sườn của Liễu Tung Dương với xu thế sét đánh không kịp bưng tai. Lập tức, Liễu Tung Dương cũng bị Thanh Ma Nhận chém vào đầu. Trên trán gã đột nhiên hiện ra đồ án ma lông màu đen, trên người lóe lên hắc quang, hiện hóa ra một thanh ma thương phủ đầy ma văn. Khớp ma thương này được phủ bởi hắc quang, mũi thương tỏa ra hàn quang sâm lãnh, tản mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Khanh! Ma thương màu đen chặn Thanh Ma Nhận chém tới, thân thương phóng mạnh ra hắc quang, tụ thành một con ma long màu đen, cắn tới Thanh Ma Nhận. Nhưng lúc này cửu thiên thần lôi từ tay của Liễu Minh đã oanh kích lên người của Liễu Tung Dương. Thân thể Liễu Tung Dương bị văng ra ngoài ngay, ngũ sắc hồ quang điện lan khắp toàn thân gã. Ma long màu đen vừa ngưng tụ liền kêu thảm một tiếng, bị ngũ sắc hồ quang điện xé tan, biến thành hư ảo. Nhưng ngũ sắc hồ quang điện cũng tán loạn biến mất theo. Ánh mắt Liễu Minh nhìn lên trên ma thương màu đen, khóe mắt nhấp nháy một hồi, một tay khẽ vẫy, ma tủy Thanh Ma Nhận bay ngược trở về. Thân thể Liễu Tung Dương lảo đảo một hồi, lúc này mới buông hai tay ôm đầu, lạnh lùng nhìn Liễu Minh. Được lắm, tiểu tử, người đã thực sự làm lão phu nổi giận, chuẩn bị chịu chết đi. Liễu Tung Dương phát ra lời nói vô cùng băng lãnh, quầng trăng mở trên người đại phóng, một pháp tướng ma ảnh cực lớn hiện ra sau lưng gã. Trông mờ mờ, giống như màn hoàng cự viên, tản mát ra chấn động pháp lực khiến người ta sợ hãi. Trên trán cự viên có một sừng, lượn lờ một quầng trăng mờ đặc như mực. Ngay lúc này, ngân lục lưỡng sắc quang mang lóe lên, cốt hạt và phi lưu khu động pháp tướng lần nữa đánh tới Liễu Tung Dương. Các người lùi ra, đây không phải thứ mà các người có thể đối phó được. Liễu Minh biến sắc quát to với hai con ma sùng. Nhưng đã chậm, cự viên pháp tướng nhấc lên hai cái cự quyền. Mặt ngoài cự quyền nổi lên một tầng hắc quang, cuồng kích sang hai bên. Trong chốc lát từng loạt quyền ảnh phát ra những tiếng rít, toàn bộ hư không như bị sức mạnh của quyền ảnh chèn ép, đánh về phía pháp tướng của cốt hạt cùng phi lâu với xu thế phô thiên cái địa. Chiếc sừng trên trán cử viên tán phát ra chấn động quỷ dị khó hiểu. Mấy đạo hắc tuyến bắn ra nhanh như tia chớp từ chiếc sừng. Cái kia đen nhánh một sừng ở trên trán cử viên tán phát ra đạo đạo quỷ dị, năng lực, chấn động. Mấy đạo hắc tuyến nhanh chóng như tia chớp từ một sừng ở bên trong kích xạ mà ra. Hạt Nhi cùng Phi Lâu nghe được Liễu Minh cảnh cáo, sắc mặt đều biến đổi. Phi Lâu phát ra tiếng cổ quái cười khằng khặc, lục sắc Phi Lâu pháp tướng tỏa sáng, tóc xanh dài ra gấp mấy lần, nghênh hướng quyền ảnh, trong miệng nó cũng phun ra vô số lục quang. Trán của Hạt Nhi thì lóe lên kim quang, hiện ra ấn ký kim quan. Mi tâm của ngân sắc cự hạt pháp tướng cũng hiện ra một điểm kim quang. Sau một khắc liền sáng rực, một chùm kim sắc quang mang bắn ra từ mi tâm. Liễu Tung Dương phát ra tiếng cười lạnh, quầng trăng mở trên đỉnh đầu cự viên pháp tướng đại phóng ra. Một tay vung lên, đầu nắm tay hiện ra hắc sắc quang mang như một tầng nước sơn, giống như hai cái bao tay. Tóc dài màu lục chỉ cản trở được quyền ảnh trong chốc lát, liền bị quyền ảnh đánh ngược lại. Vô số tóc xanh bị cắt đứt rơi xuống. Hạt Nhi phát ra kim quang cũng không thể ngăn cản quyền ảnh sủ trong chốc lát. Sau một khắc, quyền ảnh oanh kích liên tục lên pháp tướng của Phi Lâu, cốt hạt. Hai pháp tướng chống đỡ không nổi một nhịp hô hấp đã ầm ầm vỡ vụn. Cốt hạt cùng Phi Lâu há miệng hét thảm, pháp tướng bị hủy, khiến cho bản thể bị trọng thương, đồng thời thổ huyết, khí tức toàn thân nhanh chóng suy yếu. Hạt Nhi, Phi Nhi. Sắc mặt Liễu Minh khẩn trương, hai tay vung vẩy liên tục, phát ra hai chùm hắc khí nâng thân thể của hai con ma sủng cuốn nhanh về sau. Chủ nhân, ta không sao. Pháp lực của Phi Lâu hơi yếu đã lâm vào hôn mê, mà Hạt Nhi còn hơi tỉnh táo một chút, dùng tâm thần truyền âm một cách khó khăn. Các người tiến đến nhập vào hồ lô hóa âm tu dưỡng, chuyện tiếp theo cứ để ta. Liễu Minh vung tay lên, thu hai ma sủng vào hóa âm, hồ lô, quét mắt nhìn về phía Liễu Tung Dương cách đó không xa. Giờ phút này Liễu Tung Dương đã hồi phục sau ảnh hưởng của nhiếp hồn linh, cự viên pháp tướng lóe lên nhập vào cơ thể gã. Gã từ từ ngẩng đầu, hai mắt bắn ra hắc mang dài hơn một trượng. Hắc mang ngoại thần đại phóng, trên làn da hiện ra vô số ma văn màu đen, lóe lên rồi hiện ra từng mảng lân giáp bao phủ toàn thân của Liễu Tung Dương vào trong. Lập tức một cỗ khí tức vô cùng cuồng bạo phát ra trên thân thể hắn, cả hư không rung động theo, dường như không thể thừa nhận cỗ khí tức khổng lồ này. Ma hóa. Liễu Minh vừa thấy hành động của Liễu Tung Dương thì giật mình khẽ kêu một tiếng. Lúc này Liễu Tung Dương chợt nâng hai cánh tay đẩy lân phiến lên, nắm chặt thanh ma thương ở phía trước. Vô số tia chớp lập tức hiện lên trên thân thương tràn ra xung quanh, đồng thời trên đó cũng hiện ra một con rồng nhỏ đen bóng, tản mát ra một cỗ sát khí mờ mịt. Nơi mũi thương thấp thoáng hào quang đen, phảng phất như có thể đâm thủng cả hư không. Lại thêm khí tức cuồng bạo hiện giờ của Liễu Tung Dương, dung hợp với sát khí ngút trời của thanh ma thương, làm cho khí thế còn cao hơn một bậc, giống như hắn đã đột phá cực hạn. Liễu Minh hít sâu một hơi, buộc cho bản thân tỉnh táo lại. Ngay sau đó thì tại nơi mi tâm hắn lóe lên một tia hắc quang, ấn ký trần ma hiện lên, đồng thời trên người cũng hiện ra vô số ma văn màu đen, trong cơ thể truyền ra những tràng âm thanh răng rắc, cả người như cao lên một đoạn lớn. Cùng lúc đó từng trận ma diễm đen kịt cũng hừng hực cháy lên bên ngoài thân thể hắn, trong nháy mắt khí tức của hắn cũng tăng vọt. Tuy rằng Liễu Minh và Liễu Tung Dương đều ma hóa, nhưng khí tức tản mát ra của hai người lại khác xa nhau. Liễu Minh kém hơn Liễu Tung Dương rất nhiều. Tiểu tử, tuy rằng không biết sao người có thể thi triển chân ma quán thể, thế nhưng dù có là vậy thì cũng chẳng cứu nổi người đâu. Hôm nay chắc chắn là người phải chết. Gương mặt của Liễu Tung Dương cũng phủ lên lân phiến, làm cho giọng nói của lão có phần bén nhọn. Liễu Tung Dương nói xong, cánh tay quét qua, thanh ma thương phát ra hào quang đen, liền chỉ hướng Liễu Minh. Thế vậy thần sắc Liễu Minh lạnh đi, trong lòng không khỏi dậy lên một cảm giác sợ hãi, giống như khi đối mặt với một đầu cự thú từ thời man hoang viễn cổ. Có điều suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn đã biến mất. Hắn vung tay, 12 viên sơn hà châu bay ra, xoay quanh cơ thể. Ngưng! Theo một tiếng quát khẽ, dưới màn hào quang màu vàng đất, 12 ngọn núi khổng lồ hiện ra, làm không gian chung quanh cũng đông cứng lại. Đồng thời trường bào do lôi thạch xa biến thành kia chợt bắn ra những tia hổ quang điện, làm cho nó gần như biến thành một tấm áo màu vàng kim. Liễu Minh vừa chuẩn bị xong xuôi thì Liễu Tung Dương liền cười một tiếng đầy trào phúng, hai tay run lên, trên không trung đầu ma thương kia một hóa thành 10, 10 hóa thành 100, 100 lại hóa ngàn. Vô số bóng thương như một rừng mũi tên đen thui đổ sập xuống đầu của Liễu Minh, mỗi một đạo thương ảnh còn mang theo một bóng tiểu long, làm cho không gian dường như chấn động bởi một năng lượng quỷ dị. Thương ảnh đầy trời còn chưa chính thức va chạm với ngọn núi khổng lồ thì khí tức cuồng bạo mà nó phát ra đã khiến cho người ta phải sợ hãi. Liễu Minh biến sắc, liên tục đánh ra các đoạn pháp quyết, hào quang màu vàng đất quanh 12 ngọn núi cũng sáng rực lên. Rừng thương ập xuống ngọn núi mang theo những thanh âm rầm rầm rung chuyển cả đất trời. 12 ngọn núi lập tức run lên bần bật, vô số những tảng đá lớn nhỏ lăn xuống. Sau khi tế ra 12 ngọn núi, hai tay Liễu Minh vẫn giữ chặt ở sau lưng, đồng tử hai mắt đỏ rực, pháp lực toàn thân điên cuồng rót vào bên trong núi. Một màn hào quang màu vàng đất lóe sáng, những tảng đá vỡ lìa lại dùng một tốc độ kinh ngạc ngưng tụ lại toàn bộ. Trong lúc nhất thời, đấu tranh hai bên đã chuyển thành cuộc chiến tiêu hao pháp lực. Có điều kẻ chiếm thượng phong là Liễu Tung Dương. Mà thường trong tay lão không rõ là vật gì, nhưng uy lực vô cùng cường đại. Mỗi bóng thường tung ra tràn đầy một loại hắc khí quỷ dị, hóa thành vô số những lưỡi đao sắc bén đập xuống. Thương ảnh xen lẫn đao ảnh, làm cho ngọn núi cũng phải chấn động. Hào quang xung quanh ngọn núi khổng lồ sáng lên. Mặc dù có Liễu Minh toàn lực duy trì pháp lực, cũng vẫn ảm đạm đi nhiều. Ngay khi Liễu Minh và Liễu Tung Dương cùng thi triển ma hóa và đang đánh nhau tới thời điểm mấu chốt, thì ở bên kia, Âu Dương Minh, Triệu Thiên Dĩnh và ba tên ma nhân ở cấp thiên tượng cũng chiến đấu tới hồi gay cấn. Lúc này, sắc mặt Âu Dương Minh đã trắng bệch, nơi khóe miệng còn vương một tia máu tươi. Khi trước, y đã bị trọng thương, pháp lực hao tổn khá nhiều. Dù có Triệu Thiên Dĩnh cung cấp đan dược thượng phẩm giúp đỡ, thì có thể kiên trì tới bây giờ đã là may mắn rồi. Giờ phút này, y chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một thanh đại đầu quỷ đao, ngăn cản công kích của một hai pháp bảo mà thôi. Còn việc giao đấu với bà phần tiền tượng của Liễu gia kia đều phải dựa vào một mình Triệu Thiên Dĩnh. Lúc này, quanh thân nàng đã bốc lên một làn khói tím, trên đỉnh đầu có một sợi xích tím sậm, tạo thành một vòng bảo hộ tím, bảo vệ hai người. 12 cấm ma hoàn đang bay múa khắp nơi, vẽ ra vô số đạo tàn ảnh trên không trung, lúc lớn lúc nhỏ, biến ảo liên tục. So với lúc trước, hiện giờ nàng đã sử dụng bảo vật này càng ngày càng thuận tiện hơn. Ba tên ma nhân thiên tượng cảnh phe Liễu gia có vẻ cực kỳ kiêng kỵ bảo vật này. Lúc đầu do khinh thường, một tên thiên tượng đã suýt bị cấm ma hoàn giam lại, mặc cho người khác chém giết. Lúc này thì trên đỉnh đầu ba tên ma nhân có một tấm gương trắng đang bay lơ lửng, tản mát ra một khe hở rộng hơn 10 trượng, bao phủ ba người. Tấm gương trắng này có lẽ là một ma bảo cực kỳ lợi hại, cấm ma hoàn không thể xâm nhập vào trong. Kết quả là hai bên đều lựa chọn phòng thủ là chính, những tiếng pháp lực va chạm, ma sát, những tia sáng nhiều màu đan xen với nhau, nhìn thì như cực kỳ kịch liệt, nhưng thực ra lại khá ôn hòa. Còn lại thì bọn họ vẫn luôn chú ý đến chiến cuộc giữa Liễu Minh và Liễu Tung Dương. Hiện giờ Liễu Tung Dương đang chiếm thượng phong, thế vậy thì ba người phe Liễu gia vô cùng mừng rỡ. Định đợi khi Liễu Tung Dương đánh bại Liễu Minh thì sẽ là ngày tàn của hai người này. Tình huống như vậy, hai người Triệu Thiên Dĩnh không phải không biết. Có điều hiện giờ thực lực Âu Dương Minh không còn dư, Triệu Thiên Dĩnh lại phải đối phó với ba người, nếu muốn đánh bại họ là chuyện gần như không tưởng. Mắt thấy tình hình Liễu Minh càng lúc càng căng thẳng, nàng không khỏi cảm thấy lo lắng, chợt cắn răng phun ra một ngụm máu. Đồng thời hai tay liên tục đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết. Chỉ thấy ngụm máu tươi kia ở trong phút chốc đã hóa thành một đám mây máu, sát nhập vào trong 12 cái cấm ma hoàn. Những chiếc cấm ma hoàn lập tức sáng rực lên, đan xen vào nhau, hóa thành một sợi xích dài. Sau một tia sáng đen lóe lên, sợi xích liền biến mất. Một khắc sau, nó xuất hiện gần nơi ba tên ma nhân cấp thiên tượng. Sợi xích chợt dài ra, quấn lên đối phương. Ba tên ma nhân kia thấy vậy thì sắc mặt lập tức đại biến. Ngay khi bị sợi xích đen cuốn lấy, màn hào quang trắng quanh người họ lập tức giảm đi. Một người trong số họ, nam tử tóc đỏ vội vàng vung tay, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết nhập vào tấm gương trắng. Khe hở kia mới từ từ ổn định lại. Còn hai người còn lại, một đại hán có gương mặt xanh xao và một nam tử tóc dài trông như mới ngoài 20, sắc mặt kiêu ngạo quát lên một tiếng phẫn nộ. Linh quang trong tay sáng rực lên, liên tiếp công kích về hướng Triệu Thiên Dĩnh. Vốn dĩ 12 chiếc cấm ma hoàn nãy giờ chỉ dùng để ngăn chặn công kích của ba người, nhưng giờ này lại biến thành một sợi xích để vây khốn khe hở màu trắng trên đầu họ. Vậy nên ba người cũng rảnh tay, lập tức tung ra vô số công kích vào vòng bảo hộ của Triệu Thiên Dĩnh. Màn bảo hộ màu tím chợt trao đảo, dù không tới mức là không chống đỡ được, nhưng cũng liên tục lập lòe. Thân thể Triệu Thiên Dĩnh khẽ run lên, nhưng nàng vẫn cố cắn răng, 10 ngón tay trắng nõn liên tục điều khiển cấm ma hoàn, không để ý tới tình huống xung quanh chút nào. Vèo một tiếng vang lên, một tia sáng tím chợt bay khỏi tay nàng, lóe lên một cái đã xuất hiện gần khe hở màu trắng trên đầu ba tên ma nhân của Liễu gia. Chính là thanh tản nhận màu tím mà nàng đã từng sử dụng lúc trước. Lúc này, xung quanh tản nhận đang sáng rực lên những tia tím, bên trên còn vô số sợi tơ lưu chuyển, trông vô cùng thần bí. Theo mấy câu chú ngữ ở trong miệng Triệu Thiên Dĩnh, ngón tay ngọc của nàng vung lên. Thanh tản nhận khẽ động, lập tức hóa thành một tia sáng tím, bay vụt về hướng khe hở. Ba tên thiên tượng của Liễu gia đương nhiên chú ý tới thanh tản nhận cổ quái này. Có điều họ cũng chẳng lo lắng, bởi vì tấm gương trắng này là một trong những bảo vật phòng ngự nổi tiếng của Liễu gia, không thể phá vỡ được. Dù có là đại năng thông huyền muốn phá cũng cực kỳ khó khăn. Tia sáng tím bay tới oanh kích lên khe hở, thế nhưng chỉ sau một khắc, hào quang lóe lên, đã không còn dấu vết gì nữa. Trong màn hào quang trắng, đại hán mặt xanh và nam tử tóc dài cười lạnh một tiếng, không hề chú ý tới thanh tản nhận nữa, mà tiếp tục thao túng pháp bảo, công kích màn bảo hộ của họ Triệu. Nam tử tóc đỏ thấy vậy lại khẽ giật mình, bởi tấm gương trắng là do hắn sử dụng. Vừa rồi khe hở trắng cũng không chịu công kích mãnh liệt cho lắm, cho nên tia sáng tím kia biến mất quả thực có phần quỷ dị. Một khắc sau, không gian chợt chấn động, một tia sáng tím hiện ra, mang theo vô số đạo tàn ảnh, bay về phía nam tử tóc dài. Nam tử tóc đỏ thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến, đang định nhắc nhở, nhưng đã muộn. Chỉ thấy tia sáng tím lóe lên một cái, đã chém xuống cổ của nam tử tóc dài. Tuy rằng trên người y có một tấm giáp đen, thế nhưng công kích của tia sáng tím vẫn cắt qua như đậu hũ. Đầu lâu của nam tử tóc dài nghiêng đi rồi rơi thẳng xuống, trên mặt vẫn tràn đầy nét kinh ngạc, dường như còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Tia sáng tím vừa chém đầu nam tử tóc dài, nhưng khí thế không giảm chút nào, lại bắn hướng nam tử tóc đỏ. Nam tử tóc đỏ liền quát to một tiếng, há miệng phun ra một thanh chủy thủ màu máu, nghênh đón công kích của tia sáng. Chỉ nghe khanh một tiếng nhỏ vang lên, thanh chủy thủ màu máu không biết là pháp bảo gì. Vậy mà có thể ngăn chặn tia sáng tím kia, làm cho nó không thể tiến về phía trước chút nào. Triệu Thiên Dĩnh thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, thanh tàn nhận màu tím này là bí bảo mà mẹ nàng giao cho, là bảo bối mà nàng vẫn luôn ẩn giấu, uy lực cực lớn, nhưng khi sử dụng thì pháp lực tiêu hao cũng lớn vô cùng. Nàng vội quýnh lên, miệng lẩm bẩm mấy tiếng, đồng thời ngón tay khẽ điểm, hảo quang quanh thân của tàn nhận liền lóe sáng, lại hóa thành một tia sáng tím bắn ra, chui vào trong màn sáng trắng, lập tức bay về hướng nam tử mặt xanh. Giờ phút này nam tử tóc đỏ đã chuẩn bị kịp, lại há miệng phun ra một thanh chủy thủ huyết sắc, chặn đứng tia sáng tím, đồng thời nam tử tóc đỏ cũng khẽ điểm xuống chủy thủ. Hai thanh chủy thủ liền biến thành hai đạo tuyết mang, chặn đứng công kích của tia sáng tím. Sau mấy tiếng ma sát của kim loại chói tai, tia sáng tím liền nhạt dần rồi biến mất. Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh tái nhợt, định tiếp tục điều khiển thanh tàn nhận. Có điều ngay khi vung tay lên, gương mặt nàng đỏ bừng lên, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức chợt yếu đi. Việc đồng thời phải sử dụng nhiều bảo vật, lại hai lần thúc giục tàn nhận, rốt cuộc đã khiến pháp lực của nàng không thể chèo chống được nữa. Nam tử tóc đỏ và đại hán mặt xanh thấy thế thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng điều khiển ma bảo trong tay, cố gắng công kích màn bảo hộ màu tím quanh người của Triệu Thiên Dĩnh. Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh trắng như tờ giấy, cánh tay vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết thu hồi tàn nhận. Cùng lúc đó thì xương xích màu đen bỗng lóe lên, trên màn sáng trắng, lần nữa hiện ra hình dáng của 12 quả cấm ma hoàn. Hư ảnh cấm ma hoàn hiện lên chằng chịt, tấn công tới nam tử tóc đỏ và đại hán mặt xanh. Nàng lúc này tuy rằng pháp lực đã hao tổn rất nhiều, nhưng vì phẩm chất của cấm ma hoàn cao hơn nhiều so với pháp bảo của hai người kia, cho nên bất luận là nam tử tóc đỏ và đại hán mặt xanh tấn công mạnh như thế nào, thì 12 quả cấm ma hoàn vẫn có thể cùng thủ chặt chẽ. Vào lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ phía xa chuyển lại, khiến bốn người Triệu Thiên Dĩnh phải vội vã nhìn sang. Kết quả trước mắt khiến hai người nam tử mặt xanh và đại hán tóc đỏ không nén được vui mừng, trong miệng tung hô một tiếng. Còn hai người Âu Dương Minh và Triệu Thiên Dĩnh sắc mặt trở nên khó coi, trong mắt mơ hồ hiện ra một tia tuyệt vọng. Chỉ thấy Sơn Hà Châu đã biến thành 12 ngọn núi, lúc này không còn khả năng chèo chống trước công kích đầy trời của cự trưởng màu đen. Một tiếng nổ vang lên, cự sơn tức thì hiện nguyên hình là 12 quả Sơn Hà Châu bay về bên cạnh Liễu Minh. Bên ngoài quang mang thập phần ảm đạm. Lúc này Liễu Minh cũng đang thở dốc, trên người tuy có lần giáp bảo hộ nhưng đã thụ thương không ít. May mắn là thiên yêu tinh huyết trong người hắn phát huy tác dụng, khiến cho các vết thương nhanh chóng liền lại. Điều này làm cho Liễu Tung Dương phải kinh ngạc một hồi. Sau khi thu hồi Sơn Hà Châu, bên ngoài Lôi Trạch Xa trưởng bào của hắn bất ngờ hiện ra lôi quang chói lòa, nhanh chóng biến thành một cái lưới điện hình tròn cực lớn. Thương ảnh đánh tới thì cả hai đều tiêu tán sau từng hồi va chạm. Dù vậy cơ thể hắn cũng phải nhận một cỗ phản lực, khiến hắn khó lòng đứng vững, phải lui ra sau từng bước mới ổn định lại thân hình. Lúc này trường bào Lôi Trạch Xa của hắn cũng nhận kết cục thảm hại, linh quang ảm đạm có phần muốn rách. Sau một cái lóe lên đã biến thành một mảnh vải đen được hắn thu vào chữ vật. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Liễu Tùng Dương phẫn nộ quát to một tiếng, tới lúc này thì hình như hắn đã dốc hết toàn lực để đánh. Ngay cả ma hóa cũng đã thi triển, vậy mà tới lúc này chưa thể tiêu diệt được một tên ma nhân thiên tượng cảnh, làm cho lòng hắn có chút tức giận lẫn hoảng sợ. Hắc sắc ma thương trong tay vung lên, thương ảnh đầy trời lập tức tiêu tán, hình thành lên một cự thương lớn chừng 10 trượng. Cánh tay Liễu Tung Dương khẽ động, trong miệng thét dài, hư ảnh cự thương giống như thuấn di bất ngờ đâm tới Liễu Minh. Tình huống cấp bách, sắc mặt Liễu Minh kinh hoàng, vội vàng đánh ra thanh ma nhận, hóa thành ánh sáng xanh lóe lên lao tới trước người, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tinh huyết lóe lên chui vào trong thanh ma nhận. Thanh quang bên ngoài của thanh ma nhận đại chấn, nhanh chóng cuồng trướng gấp mấy lần so với lúc ban đầu. Thanh quang tản ra, mang theo khí thế ép người. Theo cánh tay Liễu Minh huy động, thanh ma nhận đánh tới để nghênh đón hư ảnh cự thương. Liễu Tung Dương hử lạnh một tiếng, 10 ngón tay không ngừng huy động, đồng thời từ đó bắn ra hơn 10 đạo hắc tuyến. Ngay khi đao thương chạm vào nhau, hắc tuyến đã kịp thời chui vào trong hư ảnh của cự thương. Cự thương tức thì lóe lên quang mang chói mắt, bên ngoài hiện ra vô số phủ văn, nhìn ra như những con rắn. Theo số lượng phủ văn tăng lên thì cự thương càng trở nên rõ nét hơn, không còn là một mảnh hư ảnh mờ nhạt. Một khắc sau, một tiếng nổ như thiên băng địa liệt vang lên. Ở giữa không trung, hai màu xanh đen bao trùm cả bầu trời. Cự thương thi thoảng mờ nhạt đi rồi khẽ run rẩy lên mấy cái. Còn thanh ma nhận thì bị đánh bay ra xa. Đi chết đi! Liễu Tùng Dương hét lớn một tiếng, hai tay khẽ động, hư ảnh cự thương lần nữa lóe lên đâm vào trước ngực Liễu Minh. Trong miệng Liễu Minh phun ra một ngụm máu tươi. Lần phiến trên người cũng bị máu làm ướt đẫm, cả người giống như bao cát bay ngược ra sau, đâm vào vách động. Uỳnh uỳnh! Thành động chấn động kịch liệt, vô số đất đá rơi xuống, chôn vùi Liễu Minh vào trong đó, sinh tử không rõ. Ma khí cuồng bạo trên người Liễu Tung Dương dần tản đi, lân giáp màu đen trên người hắn theo đó thu lại, sắc mặt có vài phần tái nhợt. Dù hắn là thông huyền cảnh, bị áp chế, pháp lực có hùng hậu đi nữa, thì để khống chế thân thể bị ma hóa thời gian dài như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Liễu Tung Dương nhìn về đống đất đá đã che mất thi thể Liễu Minh, đồng thời đánh giá khí tức của Liễu Minh càng lúc càng suy yếu, sau đó thì biến mất. Hắn hừ lạnh một tiếng quay đi, chứ không bước tới kiểm tra thi thể Liễu Minh. Ma Long U Hồn Thương chính là bản mệnh pháp bảo của hắn, không phải là loại pháp bảo chỉ công kích ngoại thương như bình thường, mà trong đó còn ẩn chứa cả công kích thần hồn, ám minh cực kỳ lợi hại. Liễu Minh trúng một thương này, thần hồn câu diệt là chuyện không thể tránh khỏi. Chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra khi hắn sử dụng tới pháp bảo này, cho nên hắn càng không để phí thời gian để tới kiểm tra. Liễu huynh, Liễu đạo hữu. Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi đại biến. Liễu Tùng Dương quay đầu nhìn hai người Triệu Thiên Dĩnh một cái, cánh tay hắn lại vung lên, hư ảnh cự thương lóe lên, đâm tới vòng tử quang hộ thể của Triệu Thiên Dĩnh. Bành! Tử sắc quang mang ầm ầm tán loạn, tử sắc đại đỉnh giống như gặp phải đại địch bị chấn bay ngược ra ngoài. Trong miệng Triệu Thiên Dĩnh không ngăn được cũng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như con diều đứt dây bay ngược ra phía sau. Đem Triệu Thiên Dĩnh bắt lại, còn là tất cả đều giết. Thanh âm lạnh như băng của Liễu Tung Dương hạ lệnh cho ba tên thiên tượng ma nhân ở phía xa. Sau đó thân hình run lên, đã xuất hiện ở gần trái tim màu đen đằng trước. Ánh mắt hiện lên một nét vui mừng khôn xiết, nét mặt không ngừng đánh giá quả tim. Nam tử tóc đỏ cùng đại hán mặt xanh đáp ứng một tiếng, sau đó đại hán mặt xanh phất tay thả ra một luồng hắc quang cuốn tới Triệu Thiên Dĩnh, mà hồng phát nam tử thân hình lóe lên cũng bay về phía Âu Dương Minh. Hắn vung tay lên, hai cái huyết sắc chủy thủ trong tay lóe lên mơ hồ, rồi biến thành hai đạo huyết sắc hàn mang, nhanh chóng đánh tới Âu Dương Minh. Trên mặt Âu Dương Minh hiện ra vẻ tuyệt vọng, pháp lực trong cơ thể sớm đã cạn kiệt, hắc quang hộ thể cực kỳ ảm đạm. Sở dĩ có thể trèo trống tới lúc này là vì ý chí trong đầu, hy vọng Liễu Minh sẽ đánh bại Liễu Tung Dương. Nhưng vừa rồi chuyện xảy ra khiến sinh ý trong hắn chìm sâu trong đáy, một mình hắn thì làm sao còn đường sống. Hai đạo huyết sắc hàn mang chém xuống, Âu Dương Minh cười thảm một tiếng là nhắm mắt chờ chết. Nhưng lúc này hư không lóe lên một ánh kim quang, trước người Âu Dương Minh bất ngờ hiện ra một kim sắc khôi lỗi. Bàn tay kim sắc này chụp tới, dễ dàng nắm lấy hai đạo huyết sắc hàn mang vào tay. Kinh biến xảy ra khiến cho nam tử tóc đỏ kinh hoàng, nhưng chưa kịp hoàng hồn thì một cái kim sắc cự thủ khác đã bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Nam tử tóc đỏ không kịp làm gì khác, chỉ có thể toàn lực xuất pháp lực vào cái gương trên đầu. Tấm gương tỏa ra quang mang rực rỡ, mở ra một mảng xương trắng trên đầu hắn. Kim sắc khôi lỗi cười suy một tiếng, bàn tay không chút dừng lại, xuyên nhẹ qua màn xương màu trắng. Cánh tay lại nắm lấy tấm gương trắng, vung lên đập xuống. Nam tử tóc đỏ giống như đập ruồi. Thân thể của nam tử này chỉ trong trước mắt chỉ còn là một đống thịt. Một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, cứ vậy bị đánh chết. Gần như cùng lúc đó thì một tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ phía khác, đúng là thanh âm của đại hán mặt xanh. Chỉ thấy lúc này hắn đang lơ lửng giữa trời, nhưng trên người lại có một cái hố đen ngòm, mà trong đó không có một giọt máu nào chảy ra, cực kỳ quỷ dị. Sau đó cái hố đen bất ngờ xoáy động, thân thể của đại hán cũng mơ hồ vặn vẹo theo, nhanh chóng chui vào trong cái hố đen kia. Chỉ sau một cái hô hấp thì cả người đại hán đã chìm vào hố đen. Sau đó vòng xoáy ngừng lại, hiện ra một bàn tay màu đen. Bất ngờ chính là cánh tay của một con khôi lỗi mặt đen. Biến cố quá mức bất ngờ, Liêu Tung Dương căn bản không kịp phản ứng. Quay mặt lại thì đã thấy hai người kia vẫn lạc. Nhưng vào lúc này, trái tim sau lưng hắn bất ngờ khẽ động, vang lên mấy tiếng xùy xùy. Từ trong trái tim bất ngờ bắn ra mấy chục đạo tơ huyết. Liễu Tùng Dương bị hai đầu khôi lỗi làm cho chưa hết kinh ngạc, nên không chút đề phòng ở sau lưng, nên tơ huyết kia chỉ một cái lóe lên đã xuyên qua cơ thể hắn. Lân giáp màu đen trên người hắn như vậy mà không hề có chút nào cản trở. Tơ huyết kia giống như là vật còn sống, không ngừng hút lấy khí huyết trong người hắn, làm cho người bên ngoài dù lấy mắt thường cũng có thể trông thấy độ khô héo của thân thể. Liễu Tùng Dương kinh hãi, hét lên một tiếng, pháp lực trong linh hải vận chuyển tới cực hạn, hai tay mãnh liệt vũ động cự thương chém vào tơ huyết. Một màn chấn động xảy ra, những tơ máu kia nhìn như cực kỳ mỏng manh, vậy mà với độ sắc bén kinh người của cự thương lại chưa có thể chém đứt non một nửa. Hơn nữa những tơ huyết bị đứt kia giống như được trái tim điều khiển, vừa bị chém đứt đã nhanh chóng lao tới đâm vào người Liễu Tung Dương. Cứ chém đứt lại mọc ra liên tiếp mấy lần, nên khí huyết của Liễu Tung Dương bị nó cắn nuốt không ít đi chút nào. Cơ thể hắn vốn đã gầy còm, bây giờ bị hút mất mấy phần khí huyết. Lúc này cả người trở nên khô đét, chỉ còn da bọc với xương. Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh sợ, lúc này trong miệng vang lên tiếng chú ngữ trầm thấp, pháp lực trong cơ thể điên cuồng rót vào ma thương, cánh tay lần nữa vung lên. Hắc mang quanh thân nổi lên, cự thương hùng hăng chém xuống. Huyết quang văng ra khắp nơi. Sau một kích toàn lực, Liễu Tung Dương đã chém đứt tất cả sợi tơ huyết trên người hắn, thân hình cũng theo đó lùi ra phía sau, tránh xa trái tim màu đen kia. Ha ha, hiện tại muốn chạy trốn thì đã muộn. Trong cơ thể người đã trúng một loại thi độc. Loại chất độc này tuy không thể giết được thông huyền tu sĩ, nhưng trong thời gian ngắn người sẽ không thể huy động pháp lực. Hư không phía trên của trái tim bất ngờ chấn động, hiện ra thân ảnh một nữ tử trung niên mặc áo trắng. Liễu Tùng Dương nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Giống như để xác nhận lời của nữ tử kia, hắc quang trên người hắn nhanh chóng ảm đạm, ngay cả quang mang ở trên ma thương trên tay cũng mờ nhạt đi. Là ngươi, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Liễu Tùng Dương sắc mặt trắng bệch, nhìn nữ tử trung niên gằn giọng hỏi. Siêu siêu. Kim sắc khôi lỗi cùng với khôi lỗi mặt đen lóe lên, một trái một phải xuất hiện sau lưng của Liễu Tung Dương, cùng với nữ tử trung niên kia tạo thành hình tam giác vây Liễu Tung Dương vào giữa. Trong tay của kim sắc khôi lỗi đang nắm lấy Âu Dương Minh, mặt đen khôi lỗi trong tay cũng cầm một người, đúng là Triệu Thiên Dĩnh. Âu Dương Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh lúc này tuy còn một chút ý thức, nhưng muốn cử động cơ thể cũng không thể. Triệu Thiên Dĩnh nhìn thấy tình huống trước mắt không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Âu Dương Minh nhìn kim sắc khôi lỗi một hồi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó nhìn thấy nữ tử trung niên thì ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Cùng lúc đó thì trong mắt Liễu Tung Dương không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bằng vào lịch duyệt của hắn cùng với thần thức tự nhiên có thể nhìn ra được. Bất kể là hai đầu khôi lỗi sau lưng hay nữ tử áo trắng, thực lực đều không thua hắn. Nếu một chọi một thì hắn không nhất định phải thua. Nhưng bây giờ ba người lại có cơ thể hắn bị trúng độc, pháp lực chẳng còn lại là bao. Ta là ai sao? Cũng vậy mà thôi, đằng nào người cũng chết. Vậy ta cho người chết một chút minh bạch. Nhớ kỹ, tên của ta là Thanh Linh. Trên gương mặt nữ tử trung niên bất ngờ tản ra một đạo thanh quang lóe mắt, khuôn mặt lại biến thành một thiếu nữ thanh tú. Chỉ có điều là phía dưới làn da mơ hồ có một chút ố vàng. Cách đó không xa, Âu Dương Minh không hề rời mắt của nữ tử trung niên, thấy khuôn mặt nàng bất ngờ thay đổi, miệng hắn khẽ động mấy cái, nhưng rồi không tiếp tục nói gì mà quan sát. Khí tức này, ngươi không phải người của ma tộc, ngươi là người phương nào? Liễu Tùng Dương thần sắc biến đổi hỏi một câu. Cái cỗ thi thể cổ ma mà tên tiểu tử Liễu Minh tìm được cũng không tệ, chỉ là nó không được bảo quản tốt nên tế luyện có chút khó khăn. Ha ha, các hạ muốn kéo dài một ít thời gian để thừa cơ giải độc sao? Không cần mơ tưởng làm gì. Loại thi độc này là thứ chuyên dùng để khắc chế ma nhân. Trong vòng nửa canh giờ, người không có khả năng khôi phục một chút pháp lực nào. Thanh Linh đưa tay, làm như vô tình sờ lên làn da ố vàng trên mặt mình, trong miệng thì thào, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Liễu Tung Dương. Liễu Tung Dương nghe vậy, nét sợ hãi tăng lên cực độ. Tốt rồi, tục danh của bản tôn người cũng đã biết, ta lại nói cho người nghe không ít lời, vậy thì người chết cũng không oan nữa, tiễn hắn lên đường đi. Thanh Linh khoát tay, đanh giọng nói. Vừa dứt lời, một đạo kim sắc đã lóe lên, kim sắc khôi lỗi hiện ra, cánh tay cực lớn của nó đưa lên phía trên đầu Liễu Tung Dương chảo xuống. Liễu Tung Dương cũng quát một tiếng, lúc này trong cơ thể pháp lực có thể điều động không đến một thành khi như bình thường. Nhưng hắn cũng không muốn đứng yên chờ chết, cho nên muốn đem một chút pháp lực còn lại rót vào ma thương trong tay. Ma thương run lên, lập tức hiện ra 10 đạo hư ảnh cự thương màu đen bắn về phía bàn tay của kim sắc khôi lỗi. Kim sắc khôi lỗi hử lạnh một tiếng, thủ trưởng khẽ động, lập tức hóa thành một mảnh hư ảnh kim sắc. Đương! Một loạt những tiếng kim loại va chạm vang lên, 10 đạo hư ảnh cự thương bị chấn cho nát bấy, sau đó phanh một tiếng, cự thương trong tay hắn cũng bị giật bay ra ngoài. Kim quang lóe lên, Liễu Tung Dương chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, cả người nằm trong tay của kim sắc khôi lỗi, mặc hắn có giãy giụa như thế nào cũng vô pháp nhúc nhích. Hắn nhìn về phía Thanh Linh, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp và lẫn sự phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng lúc này, trong họng chỉ có thể phát ra mấy tiếng trầm thấp không rõ. Sau một khắc, kim sắc khôi lỗi đưa một tay lên, ngón tay đặt trên đỉnh đầu của Liễu Tung Dương. Ba một tiếng, thủ cấp Liễu Tung Dương bạo liệt thành một đống. Ngay cả tinh phách cũng không chạy thoát. Ngẫm nghĩ, Liễu Tung Dương là một thông huyền cảnh của một trong tứ đại gia tộc đại lục Vạn Ma, còn là hậu duệ của vương triều Sóc Phong, thì bảo vật trên người không thể không có. Còn chưa kể là vì chuyến đi Ma Uyên này, những bảo vật mang theo đã nhiều lại càng thêm nhiều. Vậy mà bây giờ hồ đồ chết ở đây, mà ngay cả kẻ giết mình có thân phận ra sao, hắn cũng hoàn toàn không biết, thực sự có chút oan uổng cho hắn. Kim sắc khôi lỗi sau khi giết chết Liễu Tung Dương thì chỉ tiện tay ném cái xác qua một bên. Thanh Linh đối với cái chết của Liễu Tung Dương tựa như không nhìn thấy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Âu Dương Minh. Kim sắc khôi lỗi hiểu ý buông lỏng tay, đồng thời lòng bàn tay bắn ra một đạo kim quang bao phủ thân thể hắn. Cả người Âu Dương Minh được kim quang bao bọc, nhưng nhìn từ bên ngoài vẫn có thể thấy được kim quang đang làm cho thương thế trên cơ thể hắn nhanh chóng hồi phục. Trước sau chưa đủ mười mấy hơi thở, thương thế trên người Âu Dương Minh đã hoàn toàn biến mất, pháp lực trong thể nội cũng khôi phục hơn phân nửa. Thần sắc Âu Dương Minh kinh hỉ, thân hình khẽ động đã hạ xuống trước mặt Thanh Linh, chắp tay hành lễ. Bái kiến Thanh Linh tiền bối. Bên kia, Triệu Thiên Dĩnh nhìn thấy cảnh này thì khẽ kinh ngạc. Hiển nhiên, đối với chuyện Âu Dương Minh bất ngờ quen biết với nữ tử thần bí này, thì nàng có chút ngoài ý muốn. Chỉ có chút khó chịu là khôi lỗi đang nắm nàng trong tay, không có chút ý nào muốn thả ra. Nàng đang muốn mở miệng nói điều gì đó, thì khôi lỗi mặt đen đã cúi người xuống, trong mắt bắn ra một đạo thanh quang, chút vào trong cơ thể của Triệu Thiên Dĩnh. Triệu Thiên Dĩnh cảm thấy cả người bị siết chặt, toàn thân bị một cỗ lực lượng quỷ dị quấn lấy, ngay cả há miệng cũng không có sức. Rất tốt, không thể tưởng được chỉ có người còn sống tiến vào Ma Uyên, còn có thể đi tới tận tầng thứ 9 của Ma Uyên Tháp. Bất quá như vậy cũng đủ rồi, xem ra lúc trước cho ngươi một cái chìa khóa Ma Uyên là quyết định sáng suốt. Thanh Linh đánh giá Âu Dương Minh mấy cái rồi nhàn nhạt nói ra. Nếu không có tiền bối chỉ điểm, tài hạ tuyệt không có khả năng đến được chỗ này. Đúng rồi, Thanh Linh tiền bối vì sao cũng đến đây, chẳng lẽ... Âu Dương Minh nghe Thanh Linh nói vậy, trước là nao nao, sau lại giống như có điều chưa minh bạch. Trong lời nói của Thanh Linh, ý nghĩ xoay chuyển, tự nhiên nghĩ tới điều gì, rồi lại xoay chuyển lời nói ra. Yên tâm, ta đối với Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn không có hứng thú. Ta tới nơi này là vì một kiện khác có tên là Hồn Thiên Kính. Thanh Linh chậm rãi nói. Âu Dương Minh nghe Thanh Linh nói cũng không phải vì Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn mà đến, tức thì trong lòng thả lỏng, nhớ lại mục đích lúc trước của Liễu Minh đến đây cũng chính là Hồn Thiên Kính. Nghĩ vậy hắn bất giác quay đầu nhìn về đống loạn thạch ở phía xa, nơi đó bây giờ hoàn toàn không còn chút khí tức nào của Liễu Minh. Cũng khó trách, Liễu Minh bị một kích toàn lực của Liễu Tung Dương đâm vào thì vẫn lạc là chuyện thường tình. Kích đó cho dù thiên tượng đỉnh phong đón nhận cũng không có hy vọng sống sót, cho nên chuyện hắn chết cũng rất bình thường. Thanh Linh tiền bối, ta nghe nói Sở Nhi hiện đã bái nhập là môn hạ của ngài, không biết nàng hiện tại có được bình an. Âu Dương Minh lời nói uyển chuyển ngập ngừng hỏi. Sở Nhi rất tốt, nàng mang huyết mạch của gia tộc cùng nhân tộc, từ chất thiên phú lại thuộc vào thượng thừa, tu vi tịnh tiến rất nhanh, hiện tại đã đến trần đàn cảnh. Lần này hành trình nguy hiểm nên ta không dẫn nàng theo. Thanh Linh nhẹ gật đầu, nhàn nhạt đáp. Đà tạ Thanh Linh tiền bối. Âu Dương Minh nghe vậy thì sắc mặt vui vẻ. Tốt rồi, ta thấy hình như ma hồn trong người ngươi bắt đầu dục dịch, để ta giúp ngươi một tay lấy càn khôn ngự lôi hoàn. Thanh Linh nhìn Âu Dương Minh một cái rồi nói. Trên mặt Âu Dương Minh giờ phút này hắc khí quấn quanh, xác thực có dấu hiệu ma hồn phát tác. Đa tạ Thanh Linh tiền bối tương trợ. Âu Dương Minh đại hỉ, vội vàng ôm quyền cảm ơn. Đa tạ thì không cần, đợi lát nữa ta lấy hồn thiên kính còn cần ngươi phải trợ giúp một phen. Thanh Linh nhìn Âu Dương Minh, ngữ khí bình tĩnh nói. Chỉ cần tại hạ có thể giúp, tất nhiên sẽ không từ chối. Âu Dương Minh tuy nhiên không biết Thanh Linh muốn hắn làm gì, bất quá trên miệng vẫn không chút do dự đáp ứng. Được thế thì tốt. Trong mắt Thanh Linh hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, thân hình khẽ động đã xuất hiện ở chỗ trái tim kỳ dị kia. Nàng nhìn trái tim một hồi, trong mắt lộ ra vài tia phức tạp, sau đó cánh tay vung lên bắn ra một đạo thanh quang, ánh sáng lóe lên hóa thành một quang nhận màu xanh lớn hơn trăm trượng. Cáp. Nàng khẽ quát một tiếng, cánh tay đột nhiên chém xuống, thanh sắc quang nhận cũng hạ xuống chém vào bên trái của quả tim. Chỗ quang nhận chém xuống bất ngờ tràn ra một cỗ huyết quang, ánh mắt Thanh Minh lóe lên, cánh tay khẽ lay động, bất ngờ biến thành một bàn tay khổng lồ, mỗi ngón tay to hơn 10 trượng, bàn tay nhanh chóng chộp tới chỗ trái tim bị thanh sắc quang nhận chém trúng kia. Mặt ngoài trái tim hiện ra vô số tơ máu, nhưng bàn tay khổng lồ màu xanh lại bắn ra năm đạo thanh mang, đem những tia máu kia chấn nát. Bàn tay khổng lồ mơ hồ đâm sâu vào giữa bên trái của trái tim. Trái tim lúc này bất ngờ vang lên tiếng thét chói tai, sau đó là những thanh âm cổ quái nỉ non, nghe giống như tiếng khóc của một đứa trẻ. Sắc mặt Âu Dương Minh đại biến, bởi thanh âm này vừa lọt vào trong tai thì đầu óc hắn giống như bị cương châm đâm vào, đau đớn không thể tả. Hắn chỉ có thể ôm đầu sống lên. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh mang từ trong cánh tay khổng lồ của Thanh Minh lóe lên, liền bao trùm Âu Dương Minh vào trong. Sắc mặt Âu Dương Minh giãn ra, cơn đau trong đầu lúc này nhẹ hơn không ít. Cánh tay Thanh Linh khẽ động, bàn tay đang nằm trong góc trái của trái tim bất ngờ rút ra rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Lúc này trong lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một cái ngọc phù. Mặt ngoài của ngọc phù mơ hồ từng trận ngũ sắc quang điện. Ngay khi cánh tay của Thanh Linh rút ra thì trên trái tim cũng phát ra một tiếng chói tai. Nhưng sau đó nó lại kết hợp lại, lỗ thủng nhanh chóng biến mất, khôi phục nguyên trạng. Thanh Linh nhìn ngũ sắc ngọc phù trong tay, hử lạnh một tiếng, dùng sức nắm chặt tay lại. Ngọc phù bị bóp nát, từ đó lập tức chuyển ra một tràng tiếng nổi mạnh. Lôi quang ở trên kết giới cửu thiên thần lôi trong thạch động lóe sáng, sau đó nhanh chóng ảm đạm đi. Bên trên kết giới lúc này hiện ra vô số vết nứt. Sau đó là một hồi tiếng nổ vỡ vụn, từng mảnh ngũ sắc cửu thiên thần lôi vỡ ra, bay tứ tung trong động. Đơn giản như vậy đã có thể phá giải sao? Trên mặt Thanh Linh lộ ra vài phần ngoài ý muốn, trong miệng thì thào. Âu Dương Minh thấy cảnh này, trong mắt lại hiện lên vui mừng. Giữa không trung, ngũ sắc hổ quang điện bay đi, hướng về một chỗ tụ tập lại. Mới hơi thở về sau, đầy trời ngũ sắc hổ quang điện đã biến mất vô ảnh vô tung. Không trung ở phía trước hiện ra một cái vòng xoáy màu đen, trong đó mơ hồ chuyển ra tiếng kêu nặng nề của cửu thiên thần lôi. Càn khôn ngự lôi hoàn. Hai mắt của Âu Dương Minh quang mang sáng rực, phất tay đánh ra một cỗ hắc khí quấn lấy cái vòng tròn giữa không trung. Thanh Ly lặng lặng nhìn nhưng không nói gì, tựa hồ thực sự không có hứng thú với càn khôn ngự lôi hoàn. Hắc khí vừa thu lại, càn khôn ngự lôi hoàn đã được Âu Dương Minh nắm trong tay. Bất quá ngay khi Âu Dương Minh vừa chạm vào thì một tiếng rắc nhỏ vang lên, mặt ngoài của lôi hoàn hiện ra vài vết nứt, sau đó soạt, vòng tròn bất ngờ tách ra làm hai mảnh. Sắc mặt của Âu Dương Minh cứng đờ, hai tay cầm lấy hai mảnh của chiếc vòng, cả người chết lặng. Thì ra là thế, cũng khó trách đã trải qua nhiều năm như vậy, chiếc vòng đã bị ăn mòn quá nhiều, khí lực không còn lại bao nhiêu, nên trách sao được kết giới lại dễ dàng bị phá hủy như vậy. Thanh Linh nhìn Âu Dương Minh cầm hai nửa chiếc vòng trong tay, ánh mắt lóe lên thì thào lẩm bẩm. Lúc này, nhịp đập của trái tim bất ngờ nhanh hơn, từng hồi tiếng đùng đùng vang lên, mặt ngoài xuất hiện một mảnh huyết vụ, theo từng nhịp đập càng nhanh, huyết vụ càng cuồn cuộn lên, hóa thành một mảnh huyết vân bao phủ quả tim vào trong. Không còn kết giới cửu thiên thần lôi nên lúc xoáy trên không trung lúc này càng mạnh, theo từng vòng xoáy là từng vòng hắc quang chói mắt. Trên mặt Thanh Linh vốn đang vui vẻ, nhưng nhìn thấy cảnh đó thì lại biến sắc kinh hãi. Ở trong huyết vân trái tim đập càng nhanh, thì bên ngoài từng vòng xoáy đen trên không trung càng tỏa sáng hơn trước. Oanh! Một cái vòng hắc quang từ trong vòng xoáy bất ngờ bay ra, sau mấy cất chớp động đã chui vào huyết vân. Thanh Linh thấy vậy và mặt nghiêm nghị, quay nhìn hai con khôi lỗi, phát ra mệnh lệnh. Phong ấn vỡ rồi thì mau tiến hành theo kế hoạch. Dạ, chủ nhân. Hai khôi lỗi đồng loạt đáp ứng. Sau đó khôi lỗi mặt đen đặt Triệu Thiên Dĩnh qua một bên, cả người thả ra hắc quang, tung mình bay lên không trung. Kim sắc khôi lỗi cũng thả ra một quầng kim quang bay lên. Hai con khôi lỗi gần như bay lên cùng một lúc, chớp mắt đã xuất hiện gần vòng xoáy màu đen. Hai tay mở ra, tạo ra hai đạo hào quang, một kim một hắc. Hai đạo hào quang bất ngờ đan xen vào nhau, tạo thành một cột sáng hai màu kim hắc. Pháp lực từ cột sáng thả ra so với kết giới của cửu thiên thần lôi không hề thua sút, nhanh chóng đem huyết vân và vòng xoáy màu đen kia tách ra làm hai như lúc ban đầu. Kết giới hai màu kim hắc vừa được tạo ra thì vòng xoáy đen trên không trung cũng lập tức ngừng xoáy, trở nên phiêu phủ giống như kết giới của cửu thiên thần lôi lúc trước. Lúc này sắc mặt Thanh Linh mới nhẹ buông lỏng, ánh mắt quay nhìn Âu Dương Minh. Vẻ mặt thất thần so cản khôn ngự lôi hoàn bị vỡ của Âu Dương Minh đã biến mất, bây giờ thay vào đó là thần sắc kinh hãi khi cảm thấy ánh mắt Thanh Linh có gì đó u tối mờ ám. Hắn lo lắng hỏi lại, có chuyện gì Thanh Linh tiền bối? Vừa rồi người đã hứa chỉ cần ta lấy cản khôn ngự lôi hoàn cho ngươi, ngươi sẽ giúp ta một việc phải không? Thanh Linh nhìn Âu Dương Minh nhàn nhạt hỏi lại, đúng vậy, bây giờ tiền bối có chuyện gì cần vạn bối làm sao? Tuy rằng Âu Dương Minh cảm giác ánh mắt Thanh Linh có chút cổ quái, nhưng vẫn không do dự đáp lời. Thanh Linh thực sự đã giúp hắn lấy cản khôn ngự lôi hoàn, mặc dù nó bị vỡ làm hai, nhưng trong đó hắn vẫn cảm nhận được một khí tức nồng đậm của cửu thiên thần lôi. Như đó chắc cũng đủ dùng để áp chế ma hồn trong cơ thể. Được, vậy bây giờ ta mượn thân thể ngươi một chút để triệu hồi hồn thiên kính ra. Sắc mặt Thanh Linh không chút thay đổi, vừa nói vừa đưa tay điểm một cái. Âu Dương Minh nghe vậy thì trong lòng cả kinh, nhưng hắn chưa có cơ hội mở miệng nói cái gì thì thân thể đã bị siết chặt không thể nhúc nhích mảy may, sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng Thanh Linh hiện ra một nụ cười mỉm, sau đó cánh môi lại nổi lên một tràng chú ngữ tối nghĩa. Theo từng tràng chú ngữ, một đoàn ánh sáng xanh không biết từ đâu hiện ra, quét ngang qua thân thể của Âu Dương Minh. Ánh sáng xanh mang theo một cỗ áp lực vô hình đè nặng lên người hắn. Một tiếng thét thê lương vang lên. Ánh sáng xanh lóe sáng, bất ngờ biến thành một ngọn lửa màu xanh, đem thân thể Âu Dương Minh bao trùm vào trong. Sau mỗi cái hô hấp, tiếng thét của Âu Dương Minh hoàn toàn biến mất, thân thể bên trong ngọn lửa xanh biến thành một mảnh huyết vụ. Huyết vụ sau một hồi phập phồng lại biến hình thành một cái đầu người. Xung quanh hắc khí cuồn cuộn, nhìn giống như một quả cầu ma hồn. Lúc này ở dưới đất vang lên một tiếng kim loại va chạm, chính là hai mảnh lôi hoàn. Thanh Linh đối với nó hình như không chút hứng thú, ánh mắt của nàng vậy mà không thèm nhìn chút nào, chỉ gắt gao nhìn vào đầu ma hồn kia, trong mắt lấp lánh tinh quang. Hai tay nàng đưa lên, định làm động tác gì đó thì bất ngờ lại xoay người, ánh mắt nhìn vào đống đất đá đổ nát cách đó không xa. Một tay thuận thế đưa lên bắn ra một đoàn ánh sáng xanh vào đống đất đá ở đó. Uỳnh uỳnh! Ở trong đống bụi đất đá mù mịt, bất ngờ có một đạo hắc ảnh lóe lên bay ra ngoài. Hắc ảnh ngừng lại, hiện ra thân hình của một người, chính là Liễu Minh. Mà vằn lân phiến trên người hắn lúc này đã không còn nữa, thân thể đã trở lại bình thường. Chỉ có điều sắc mặt cực kỳ không tốt, quần áo trên người nát bấy, bề bết máu. Thủ đoạn của Liễu đạo hữu thật là cao minh nha, có thể đem khí tức hoàn toàn che lấp, thiếu chút nữa ngay cả bổn tôn cũng bị lừa gạt. Trong mắt của Thanh Minh lóe lên một tia âm lệ nói ra. Liễu Minh hò khan một tiếng, đưa mắt nhìn Thanh Linh không nhanh không chậm hỏi lại. Thanh Linh tiền bối nói như vậy là có ý gì, ta không hiểu. Hừ, chuyện đã như vậy đạo hữu còn cố giả ngu nữa sao? Ta và ngươi đều là ma hồn chuyển thế, tự nhiên là ai cũng muốn có cái hồn thiên kính này. Chỉ có điều lần gặp mặt trước đó không ngờ ngươi có thể che giấu hoàn toàn khí tức của ma hồn. Chuyện này thực sự là thâm ảo. Thanh Linh hử lạnh một tiếng. Liễu Minh nghe Thanh Linh nói, sắc mặt không chút biến đổi. Trong lòng có vô số ý niệm chạy qua. Nhưng vào lúc này trên người hắn hắc quang lóe lên, Ma Thiên với một nửa thân người đã hiện ra. Ồ, lại có hai người. Thanh Linh thấy Ma Thiên thì trong miệng ồ lên một tiếng, ánh mắt nhanh chóng chuyển lên người Ma Thiên. Thì ra là thế, hóa ra ta đã lầm, ma hồn thực sự lại chính là ngươi. Thanh Linh sau khi dò xét hai người một hồi, trong miệng cất tiếng bừng tỉnh. Xem ra các hạ chính là Nam Hoàng Khôi Đế Thanh Linh, quả nhiên cũng là một ma hồn chuyển thế. Xem ra cái ma hồn trong cơ thể của Âu Dương Minh là do ngươi dở trò quỷ, ngươi dụ hắn đến nơi này à? Thật đáng thương cho Âu Dương Minh kia. Ma Thiên đưa mắt đánh giá Thanh Linh vài lần rồi thản nhiên nói. Trong lòng Liễu Minh chấn động không thôi, khi nghe những lời vừa rồi, ánh mắt bất giác nhìn vào ma hồn trước người của Thanh Linh, trong mắt hiện ra một tia phức tạp. Sự tình đến lúc này thì hắn vẫn chưa hiểu là Thanh Linh và Ma Thiên đang nói điều gì, nhưng một chút suy đoán thì hắn có. Thanh Linh và Ma Thiên gần như là cùng một hạng người và có cùng một mục đích, đều là ma hồn chuyển thế. Có lẽ có cùng một nguồn gốc theo lời kể của Triệu Thiên Dĩnh là những cổ ma hồn đã lẻn vào đại lục vạn ma rồi ký sinh trên người khác để sống. Chỉ có điều cứ theo như tình huống trước đó mà nói thì Thanh Linh là người tinh thông khôi lỗi thuật, là người của Thiên Công Tông, một trong tứ đại thái tông của Trung Thiên Đại Lục. Nhưng không lẽ nàng lại từ vạn ma đại lục xa xôi mà đến Trung Thiên hay sao? Rồi lại ẩn nấp ma khí gia nhập vào Thiên Công Tông. Nếu thực sự là vậy thì thủ đoạn của Thanh Linh này đúng là vô cùng cao minh. Chuyện đó là suy đoán, nhưng có một chuyện là không sai. Chính là hắn và Âu Dương Minh có chung một cảnh ngộ, đều là tế phẩm cho Ma Thiên và Thanh Linh vì mục đích lấy hồn thiên kính. Chỉ có điều vận khí của hắn khá hơn, thực lực của Ma Thiên đại giảm, không thể khống chế hắn hoàn toàn. Rồi trước đó lại bị Triệu Thiên Dĩnh vạch trần, hắn mới có thể thoát khỏi kiếp số tế phẩm. Chỉ thương cho Âu Dương Minh, cuối cùng cũng không thể tránh được số kiếp bị chết thảm dưới độc thủ của Thanh Linh. Nghĩ tới Xà Sở Nhi bây giờ đang buôn ba đi khắp nơi tìm kiếm phụ thân, trong lòng hắn có chút chua xót thay cho nàng. Các hạ trốn nơi đó có phải là muốn ngư ông đắc lợi hay không? Thanh Linh nhàn nhạt hỏi một câu. Hắc hắc, ta trước đó quả thật có suy nghĩ này, nhưng đã bị người khám phá ra được. Vậy thì dựa vào thực lực mà quyết định xem hồn thiên kính sẽ vào tay ai? Ma Thiên cười nói. Ánh sáng hai màu đen trắng lóe lên, từ trong hồn thiên bia thình lình chui ra một bàn tay khổng lồ, hai màu đen trắng, lao thẳng tới ma hồn trước mặt của Thanh Linh, muốn cướp lấy nó. Thanh Linh hử lạnh một tiếng, ánh xanh trên người tản ra, hình thành một cái quỷ thủ màu xanh chắn ở đằng trước. Hai bàn tay khổng lồ chạm vào nhau, phát ra một hồi âm thanh đì đùng. Chủ nhân, trên không trung hai con khôi lỗi nhìn thấy tình hình bên dưới, trong lòng có chút lo lắng. Lớn giọng gọi một tiếng, khôi lỗi mặt đen thân hình rung động đang muốn rời bỏ kết giới để bay xuống. Nhưng ngay khi thân hình hắn vừa động thì kết giới đã trở nên lung lay như sắp đổ. Theo đó một vòng xoáy đen cũng bay ra đánh vào trên kết giới, khiến cho kết giới rung động mãnh liệt. Chỗ này chỉ mình ta là được rồi, các người không cần lo lắng, hãy chú ý duy trì kết giới cho tốt. Vừa nói Thanh Linh vừa bắn người lui ra sau 10 trượng, ánh mắt gắt gao nhìn vào Ma Thiên. Ma Thiên cũng không chút khách khí, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Linh, mỉm cười không nói. Các hạ ở chỗ này động thủ, chẳng lẽ không sợ hồn thiên kính bị ma hồn kích động khiến cho người nọ chú ý tới sao? Thanh Linh lạnh giọng nói. Không phải là người có hai con khôi lỗi đang tạo kết giới kia hay sao? Chậc chậc, không hổ là thông huyền khôi lỗi, kết giới tinh diệu như vậy cũng có thể làm ra được. Kết giới này đủ để che đi khí tức trên người chúng ta. Ma Thiên cười nhạt một tiếng đáp, bất quá cũng không tiếp tục động thủ. Cùng lúc đó ánh mắt Liễu Minh không ngừng quét ra xung quanh, sau đó thả ra một đạo hắc khí, mang tất cả túi chữ vật của đám người Liễu ra, đặc biệt là cái chiến giáp cùng cây ma thương của Liễu Tung Dương, tất cả đều thu lại không sót một mảnh. Hai món bảo vật này tuy đã bị hao tổn, nhưng cũng là động thiên pháp bảo, mức độ chân quý kinh người. Tay lại đưa lên, mang cả hai mảnh vỡ càn khôn ngự lôi hoàn ở phía xa thu lấy. Những hành động này của Liễu Minh, cả Ma Thiên và Thanh Linh đều không thèm để ý, giống như đối với những vật này, không hoàn toàn có chút động tâm. Đem tất cả cất vào, lúc này thân hình hắn khẽ động bay đến cạnh Triệu Thiên Dĩnh. Cả người Triệu Thiên Dĩnh lúc này hoàn toàn cứng ngắc, ánh mắt ngốc trệ. Nếu không phải trên người nàng còn tản mát ra chấn động pháp lực nhẹ nhẹ, nàng thì nàng không giống gì là một người đã chết. Liễu Minh thấy vậy liền tranh thủ cứu tỉnh nàng. Hắn phất tay đánh ra một đạo hắc khí chui vào trong cơ thể. Sau một hồi xem xét, hắn phát hiện kinh mạch toàn thân Triệu Thiên Dĩnh bị một cỗ pháp lực cổ quái phong bế. Pháp lực này không phải là linh lực, không phải ma khí, mà là một cổ cửu u minh khí cực kỳ tinh thuần. Đã xác định được nguyên nhân thì chuyện giải quyết sẽ đơn giản hơn. Liễu Minh vận khởi mình cốt quyết, hai tay chống sau lưng nàng, rót một đạo pháp lực vào trong cơ thể. Pháp lực di động một vòng lớn trong cơ thể, mang tất cả cửu u minh khí trong người nàng đều hấp thu đi.